Chương 1008, mục đích. Vũ nữ tiểu thư, thật sự là quấy rầy, ta chỉ là muốn tuân hỏi một chút có thể chế tác cờ lìn sệ tặng thần quan vị trí cụ thể. Lầu dưới vũ nữ tiểu thư nói cho ta biết nàng tựa hồ là đang trên lầu bộ dáng chế phù thần quan đại nhân tại 7 tầng. Đánh giá Lạc Ninh lấy một đoàn người một phen, vũ nữ tiểu thư mở miệng, nàng dùng trong trẻo huyền chuyển kiều nộn thanh âm nói ra, 7 tầng chính giữa. Rất dễ dàng tìm tới nói chuyện đồng thời vu nữ tiểu thư gắt gao tiếp cận bọn hắn, cái kia sốt ruột ánh mắt giống như là muốn đem hắn nhìn thấu, xem thấu. Đa tạ. Chờ đến trả lời chắc chắn Lạc Ninh lễ phép biểu đạt cảm ơn của mình, sau đó mang theo chúng nữ quả quyết quay người tiếp tục đi cùng tháp lâu cầu thang phân chiến. Cái này vu nữ tiểu thư ánh mắt có chút ngay thẳng a đi xa mấy bước cái lỉn xoay quay đầu nhìn cái kia đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ vu nữ một chút, Lạc Ninh. Vừa mới nàng nhìn ánh mắt của chúng ta giống như có chút kỳ quái nha. Là có chút kỳ quái, bất quá cũng không có gì kỳ quái. Lạc Ninh tùy ý lắc đầu, nói, hết thể sự tình, chờ chúng ta gặp được vị kia thần quan đại nhân về sau, hẳn là liền có thể giải khai. Những này thời đại trước dư lưu, còn không dám đối với chúng ta làm ra cái gì. Khiếp con ngươi, ánh mắt trôi hướng hậu phương vị kia nữ vu, xỉn thì ạ thấp giọng nói. Các nàng bây giờ nhưng không có lá gan này mà vẫn tại nguyên chỗ vu nữ tiểu thư thì là vừa nhìn Lạc Ninh một đoàn người bóng lưng bên cạnh nỉ non, là bọn hắn sao ba vị siêu năng lực giả thì ra là thế nàng đưa tay phải ra ngoắc ngoắc mình treo ở bên hông linh đăng, bằng bạc chuỗi dài linh đăng lập tức phát ra một trận êm thai thanh thúy tiếng vang, thì ra là thế ai trong miệng nói đến đây lại nhảy lời. Nói. Vũ nữ nhìn về phía Lạc Ninh một đoàn người ánh mắt lại độ phát sinh biến hóa cực lớn hiếu kỳ, chờ mong, tìm kiếm, càng thêm phức tạp cũng càng thâm thúy hơn. Ba tại tháp lâu lầu 7 ngay chính giữa là một mảng lớn rất đột ngột đất trống, chung quanh cô lẻ loi trơ trọi đứng vững mấy tòa tinh xảo mà lại chiếm diện tích không nhỏ cao cấp hơn mộ huyệt. Lát thành mặt đất đơn điệu thuần bạch sắc sứ mảnh ngói ở trung ương trên đất trống cũng rất kỳ dị cải biến nguyên bản nhan sắc cùng hình dạng tại một mảnh trắng đoán bên trong rất dễ thấy có một cái từ màu xám cho nhà tạm đạm gạch ngói tạo thành ngôi sao năm cánh thần văn. Loại này đường vân bị Nam Man gọi là ngũ mang tinh, chính ngũ mang tinh là thần bí học thuật, tông giáo thậm chí vu thuật lĩnh vực thông dụng một loại mang theo ma lực thần bí ký hiệu, mà nghịch ngũ mang tinh thì bị cho rằng là địa ngục, tà ác, ác ma. Ma quỷ ký hiệu cùng ấn ký. Nhưng là tại xì nổ bật địa khu, loại này ngôi sao năm cánh thần văn lại có càng đặc biệt hàm nghĩa, xì nổ người càng muốn xưng hô loại này thần văn vì tinh minh chú thuật có thể là tinh minh ấn, là cổ đại nổi tiếng âm dương sư ảm tở dở tinh minh chỗ một mình sáng tạo cầu nguyện phụ chú, đại biểu tượng trưng cho vũ trụ vạn vật thiên địa ngũ hành chi vô thai ngây thơ. Lúc đầu loại này thần văn là âm dương đạo chuyên dụng bởi vì dù sao đây chính là người ta độc quyền kỹ thuật nhưng đã đến hôm nay loại này thần văn giống như có lẽ đã 10 phần phổ cập, tối thiểu nhất liền ngay cả cùng âm dương đạo một mực có chút khúc mắc thần đạo cũng bắt đầu công nhiên sử dụng. Đương nhiên để Lạc Ninh cảm thấy khó giải quyết không phải bộ kẹ mẩn tháp trên mặt đất bố trí tinh minh ấn, thậm chí cũng không phải cái kia đứng ở tinh minh ấn chính giữa tâm cái kia nhăn nhăn nhùm núm, khô quắt khô héo hai mắt mù lao thần quan. Tự nhiên cũng sẽ không là cái lìn nắm trong lòng bàn tay cái kia hai tấm vẽ đầy loạn thất bát tao phủ chú hộ thân phủ mà là cái này phía sau bổ sung nho nhỏ nhiệm vụ. Bởi vì ngay tại vừa mới hai phe đội ngũ đã tiến hành một loạt nói chuyện. Cái này đối đoàn người mình đến không có chút nào kinh dị mù lao bà tử không đợi Lạc Ninh hoặc là xỉn thi à mở miệng, liền rất sung sướng kín đáo đưa cho hắn hai tấm mang theo kỳ diệu lực lượng tỉnh thân hộ. Trong lúc đó thậm chí ngay cả một câu thêm lời thừa thãi đều không có nói, thế nhưng là khi Lạc Ninh cùng cái lìn rất là vui mừng chuẩn bị lập tức quay người cáo từ thời điểm, cái lao bà tử này lại mở miệng gọi bọn hắn lại. Người trẻ tuổi, có thể hay không nhờ ngươi một việc đâu mù lao bà tử run rẩy nói lời nói, một kiện đối với các ngươi tới nói không có ý nghĩa, tiện tay mà thôi chuyện nhỏ. Giọng nói của nàng mang có mấy phần cầu xin ý tứ, lại là đối tại lão hủ. Cùng ố lỉn chấn thậm chí là trăm đời chi xâm thậm chí toàn bộ xỉ nổ tới nói, thiên đại chuyện khẩn yếu dính nhau nhìn thấy cái lao bà tử này, Lạc Ninh rất muốn lắc đầu nói không thể, nhưng là trong tay còn nắm chặt người ta vừa mới không ràng buộc tặng cùng hai tấm hộ thân phụ. Hệ thống quân lúc này cũng đông nhiên nhảy ra tung ra một cái nhiệm vụ, cái này cự tuyệt liền không tốt lắm nói ra khỏi miệng. Tại tam nữ nghi hoặc mà ánh mắt hiếu kỳ bên trong, do dự một hồi tử về sau Lạc Ninh đành phải cắn răng nói, lão nhân gia ngài cứ việc phân phó liền tốt, vãn bối tự nhiên sẽ hết sức nỗ lực. Ha ha, ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mù lão bà tử cười khan vài tiếng, nguyên bản liền nhăn ba gương mặt cũng biến thành càng thêm nhăn ba, thật chỉ là một kiện nho nhỏ sự tình mà thôi. Nàng cố ý cắn cái nào đó từ ngữ, ta chỉ là muốn nhờ ngươi hoặc là phía sau ngươi cái kia hai cái siêu năng lực tiểu nữ hoa một người trong đó, đi một tòa tháp lâu tầng dưới chót đi một vòng, chỉ cần chuyển lên một vòng liền tốt. Nàng thanh ý mười phần nói, thần cung vu nữ sẽ vì ngươi dẫn đường, ngươi chỉ cần muốn đi nơi đó đi một vòng, thật đơn giản chuyển lên một vòng liền tốt ha ha. Đối mặt với lao bà tử lời nói, Lạc Ninh dùng một cái ha ha đáp lại, chuyển lên một vòng có chuyện tốt như vậy nha, phải biết hiện tại cái lìn trong tay nắm chặt tịnh thân bùa hộ mệnh giá trị thế nhưng là mấy trăm vạn một cái, đặc biệt là tại loại này có chân chính quỷ dị lực lượng thế giới bên trong. Loại này hộ thân phù đích thật là vô cùng hữu hiệu, cho nên nói đi một vòng cái gì, cũng chỉ có ngu xuẩn sẽ tin tưởng. Cho tới bây giờ, nếu như Lạc Ninh còn không biết mình bọn người là tiến vào một cái từ rất nhiều thế lực chỗ mưu đồ cự hình trong cả bẫy, như vậy hắn cũng là tráng sống lâu như thế, từ tiến vào sở tỷ dịt táo bắt đầu vẫn xuất hiện bị quan sát cảm giác, ưu quỷ tổ chức thủ lĩnh tận lực mời, thậm chí là cái nào âm dương đạo nhìn như là tiểu phiến giả âm dương sư đến bây giờ thần đạo vu nữ tại bình thường những này ẩn tàng phi thường sâu thế lực, vì sao lại liên tiếp ra hiện tại trước mắt của bọn. Hắn đâu trong này tuyệt đối có gì đó quái lạ, ai chẳng lẽ là nói dựa vào chúng ta là cái siêu năng lực giả cái liền chấp trong mắt của chính mình. Một mặt ngây thơ suy đoán. Không thể nào. Nơi này là ưu linh lĩnh vực, siêu năng lực giả ở chỗ này hoàn toàn là mặc người chém giết thịt cá. Nơi này hẳn là những cái kia thông linh sư cùng vũ nữ, âm dương sư, tăng lữ sân nhà mới đúng, con mắt vòng vo mấy lần. Lạc Ninh bác bỏ cái lìn lời nói, để tiểu ni tử không vui bĩu môi ra. Có lẽ, bọn hắn nghĩ muốn nhờ cũng không phải là ngươi, mà là ngươi nắm giữ bổ kẻ mẩn. Xin thì A một mực đang yên lặng tự hỏi. Đám người tức sắp rời đi tầng cao nhất thời điểm, đông nhiên nói một câu như vậy. A Lạc Ninh khỏe miệng khẽ cong, nếu như nói để lù gì ạ hoặc là lạ tì ạ phát hạ huy liền có thể thu hoạch được giá trị hơn mấy trăm vạn hộ thân phủ, khoản giao dịch này ta vẫn là rất hài lòng. Nói, một đoàn người hướng về dưới lầu đi đến. Dưới lầu, cái nào đó tóc dài tới eo, áo khoác ngàn sớm vu nữ ngay tại xin đợi Lạc Ninh một đoàn người đến.